Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1766, chương 1765 ré tai xa xa. Một bên khác, làm, Deadgun xuất hiện ở trên màn ảnh, tiến vào tất cả mọi người tầm mắt lúc, người khác tạm thời bất luận, Asuna đám người bên này là toàn viên đều đứng lên, không có cách nào. Áo choàng màu đen khô lâu mặt nạ, Kirito nhìn chòng chọc vào trên màn hình xuất hiện áo choàng nam. Hắn liền là, Laughing Coffin, tàn đảng sao, lên không khỏi cất cao giọng, nắm đấm cũng là thật chặt nắm lại. Cái kia chính là, Lipfa, Rika, Silica cùng với Sachi đám người thì là nín thở, mặc dù các nàng chưa từng gặp qua, Laughing Coffin, người chơi. Nhưng làm lâu dài hoàn toàn tiềm hành người, các nàng vẫn là theo. Deadgun trên thân đã nhận ra không giống với còn lại người chơi tồn tại cảm giác. Loại kia tồn tại cảm giác cũng không là bình thường người chơi có thể thả ra. Bình thường người chơi tại giả tưởng thế giới bên trong cuối cùng cũng chỉ là tại chơi đùa. Chỉ có sao những người may mắn còn sống sót mới sẽ minh bạch giả tưởng thế giới mang tới hết thảy. Nói theo một cách khác cũng là chân thật, cho nên tại giả tưởng trong thế giới đầu nhập tinh thần, ý chí cùng với thái độ đều sẽ có khác biệt. Một lời che chi, liền là có tại giả tưởng thế giới bên trong nghiêm túc sống sót. Đem nơi này xem như thế giới thứ hai đến đối đãi. Dạng này người chơi cùng người chơi khác tại không khí bản thân liền khác biệt. Người khác có lẽ không phát hiện được. Có thể chỉ cần là sao người chơi cùng với cao thủ hàng đầu. Lập tức liền có thể phát hiện này loại dị dạng. Mà, Deadgun, thả ra dị dạng còn hơn nhiều này. Bởi vì, lệ thuộc vào, Laughing Coffin, này chút người chơi. Không chỉ có là nghiêm túc sống ở giả tưởng thế giới bên trong mà thôi. Còn đem giả tưởng thế giới coi là ưu tiên tại thế giới hiện thực tồn tại. Đối nó đầu nhập càng lớn chấp niệm cùng chấp nhất, hội gia nhập, Laughing Coffin, trở thành lãnh huyết, kẻ giết người. Kẻ như vậy, đã định trước đều là một đám cá tính vặn vẹo, tại trong hiện thực thất bại, cho nên mới sẽ tại giả tưởng trong thế giới muốn làm gì thì làm. Đắm chìm trong tà ác bên trong gia hỏa, bái này ban tặng, thật so đo, kỳ thật, Laughing Coffin. Người chơi so với bình thường sao người chơi càng nghiêm túc sống ở giả tưởng thế giới bên trong. Chỉ là bọn hắn sinh tồn phương thức đã định trước hội xây dựng ở người khác thống khổ bên trên. Bọn hắn liền là lấy thế làm vui, mới có thể như vậy chấp niệm cùng chấp nhất. Hiện tại, mọi người liền có thể theo. Deadgun, trên thân cảm nhận được loại kia không khí. Ban đầu, tại Rama đề cập, Deadgun. Là, Laughing Coffin, tàn đảng, đồng thời đối phương còn tại dùng phương thức nào đó tiếp tục phạm tội. Tiếp tục lúc giết người, tất cả mọi người vẫn là hy vọng đó cũng không phải thật. Hy vọng là Rama khó được sai lầm, nhưng hôm nay, thấy, Deadgun, thân ảnh, mọi người không thể không thừa nhận. Chuyện này là thật, trước mắt cái này đang cùng Rama giằng co người. Liền là. Laughing Coffin, tàn đảng, từng tại sao bên trong không chút kiêng kỵ giết người, uy hiếp đến đông đảo người chơi, càng cùng thân là hướng dẫn tổ người chơi chúng người làm địch tồn tại. Hồng Dực, bên trong liền có không ít người đều là khi đó người tham dự. Thấy, Deadgun, về sau, một cái tiếp theo một cái sắc mặt đột nhiên thay đổi. Uy... Các người có hay không cảm thấy cái tên kia có chút quen thuộc à? Người cũng cảm thấy như vậy sao? Loại kia không khí, sẽ không phải là, không thể nào. Hồng Dực, mọi người có vẻ như ý thức được cái gì? Sắc mặt biến đến xanh mét, cùng khó coi. Chỉ có những cái kia không có tiến vào sao bên trong. Tại alo bên trong gia nhập. Hồng Dực, người chơi đang nghi ngờ lấy. Không biết chuyện gì xảy ra. Andrew, Asuna quay đầu, nhìn về phía trong quầy bar Andrew. ta đi hơi trấn an một chút. Andrew lĩnh ngộ được Asuna ý tứ, nhẹ gật đầu, đi ra quầy bar, hướng về kia chút người chơi đi đến. Những người còn lại thì vẫn như cũ đang chú ý Rama, cũng hoặc là nói là chú ý rằng co lấy hai người. Ba ba, Yui liền mặt mũi tràn đầy dáng vẻ lo lắng. Dù cho trước đó một mực đang an ủi Asuna, có thể kết quả là Yui cũng không phải là không có thấy lo lắng. Cuối cùng, Yui cũng chỉ là một đứa bé mà thôi, lại cảm xúc trình tự cũng không ổn định. Tại sao bên trong từng một lần kém chút sụp đổ, không có khả năng thật bình tĩnh đi nơi nào? Asuna đã nhận ra điểm này, không khỏi ở trong lòng âm thầm trách tự trách mình. Quá mức để ý Rama tình huống, ngược lại không để ý đến Yui cảm thụ. Mình mới là đại nhân, mình mới là mụ mụ, mới là nên an ủi đại gia, trấn an đại gia người. Có lẽ, thoát ly sau về sau, Asuna đã thỏa mãn với cuộc sống bây giờ, từ từ trở nên ôn nhu cùng hào phóng. Cũng đừng quên, đã từng Asuna cũng là sao bên trong hướng dẫn chi quỷ. Toàn sao bên trong gần với Hồng Dực, Huyết Minh kỵ sĩ đoàn, phó đoàn trưởng, người xưng Flash, tế kiếm sứ. Bởi vậy, Asuna vẫn là cái kia kiên cường, ương ngạnh, chưa bao giờ hướng hiện thực cúi đầu thiếu nữ. Dạng này Asuna liền là Hồng Dực, việc nhân đức không nhường ai phó hội trưởng. Đi qua, tại sao bên trong thời điểm, Kirito mới là ngồi ở vị trí này người. Nhưng ở Asuna gia nhập về sau, Kirito liền chủ động thối vị nhượng chức. Dù sao, luận thực lực, Kirito hoàn toàn chính xác muốn tại Asuna phía trên. Có thể luận đội ngũ quản lý cùng công hội, Kirito liền kém xa Asuna, thậm chí còn không kịp đã từng là Phong Lâm Hỏa Sơn, hội trưởng Plain, liền quá khứ có lấy cố định đoàn đội Andrew đều không kịp nổi. Nếu không phải Rama, gia hỏa này 8 phần 10 lại ở sao trung thành làm độc hành người chơi. Xét tới điều này, Asuna bắt đầu điều chỉnh cảm xúc, không cần quá mức lo lắng. Asuna tầm mắt liền từng cái quét về phía mọi người. Lên tiếng như vậy, chúng ta liền tin tưởng Rama, giao cho hắn đi xử lý đi. Nghe vậy, mọi người đầu tiên là sững sờ. Chợt, từng cái dồn dập lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tầng tầng gật đầu, mụ mụ, Yui nhìn về phía Asuna. Hít thở sâu một thoáng về sau. Đồng dạng gật đầu, nói, không sai. Ba ba nhất định không có vấn đề. Đúng vậy à, Asuna đem Yui nâng trên tay. Ôn thanh nói, ba ba nhất định không có vấn đề. Đây cũng là không thể nghi ngờ sự tình mới đúng. Phải biết, đã từng, Laughing Coffin, chính là sao bên trong lớn nhất lại mạnh nhất chữ đỏ công hội. Giết người vô số, nương tựa theo thân từ một nơi bí mật gần đó ưu thế. Cùng hướng dẫn tổ sánh vai đều không là vấn đề. Kết quả là thật sự đem bọn hắn toàn bộ nắm chặt đi ra. Không còn một mống toàn bộ giải quyết. Dạng này người lại làm sao có thể không đối phó được không quan trọng một tên. Laughing Coffin, tàn đảng đâu? Cố gắng lên, Asuna liền chăm chú nhìn chằm chằm cùng. Dead Gun, rằng co Rama. Làm trong lòng mình trọng yếu nhất người yêu cùng tương lai bạn lữ dâng lên cầu nguyện. Trong công hội, đông đảo người chơi liền cùng nhau mất đi thanh âm, nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình, khiến cho bầu không khí không nữa vui sướng bỏ đi đô thị. Trung ương quảng trường, thật giống như có thể nghe được một cái thế giới khác bên trong truyền đến cầu nguyện một dạng. Rama hơi khẽ nâng lên đầu, liếc bầu trời một cái, đôi mắt hiện động mấy lần. Yên tâm, không biết tại đối với người nào nói xong nếu như vậy về sau. Là thật sự lại đem tầm mắt quăng đến đối diện, nhìn về phía cái kia người khoác áo choàng nam tử. Sau đó, Rama mở miệng, ta nên gọi thế nào ngươi? Rama thản nhiên lên tiếng, Steven, ngoặc kép, Dead Gun, vẫn là... Rama cong lên khóe miệng,